Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 858, ngân sắc người máy, chương 866, ngân sắc người máy hết thảy giải quyết về sau. Roland cùng Đoạn Thu đi tới bị đánh phế bỏ hắc ám tộc cơ giáp bên cạnh. Roland triệu hồi ra nàng cơ giáp, về sau bắt đầu xâm lấn báo hỏng cơ giáp chip. V.K. liên tục xâm lấn 3 cái chip đều thất bại. Không phải chạm hệ thống tự hủy chính là xóa bỏ chip hết thảy số liệu. Tại 4 mảnh chip thời điểm rốt cục thành công, nàng dự định nhìn xem hắc ám tộc kế hoạch đến tột cùng là cái gì. Nếu như có thể từ trong những cơ giáp này tìm tới là tốt nhất. Không chỉ là hắc ám tộc có tự hủy chương trình, tiết nguyệt trong cơ giáp cũng có loại này thiết trí. Căn cứ tình huống cơ giáp hệ thống trí năng sẽ phán đoán phải chăng xóa bỏ số liệu cùng tự hủy. Trải qua một phen lục soát thật đúng là để Roland tìm được một chút tin tức. Đó chính là hắc ám tộc tìm được một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này tựa hồ là mấy ngàn năm mạo hiểm giả vẽ. Địa đồ ghi chép một chút di tích vị trí, mà nơi này chính là tấm bản đồ này bên trên ghi chép vị trí một trong. Bất quá đáng tiếc là địa đồ cũng không phải là hoàn chỉnh. Bất quá coi như không phải hoàn chỉnh địa đồ giá trị cũng vô cùng lớn. Phải biết những địa phương này đều là di tích viễn cổ. Tùy tiện mở ra một chỗ đều có thể thu hoạch được không tưởng tượng được thu hoạch. Vậy bây giờ bọn hắn là tiến vào vẫn là không tiến vào? Đoạn Thu hỏi, Roland tiếp tục xem xét, rất nhanh nàng liền nói. Không có. Các nàng không có tìm được di tích viễn cổ lối vào. Bất quá trải qua mấy ngày nay tìm kiếm đã tìm được manh mối. Mà chúng ta trước đó hiện cũng là bọn hắn cố ý để lộ ra tới. Nguyên nhân tạm thời còn không rõ ràng là money, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp tìm tới di tích viễn cổ lối vào đi, Đoạn Thu nghe xong nói. Đám người lập tức bắt đầu lục soát. Dựa theo óc đạt được tư liệu tại tăng thêm Đoạn Thu cùng Roland một chút khoa học kỹ thuật. Trải qua mười mấy tiếng dò xét rốt cục xác định vị trí cụ thể. Di tích viễn cổ kỳ thật cũng không tại khu vực này. Mà là tại một cây số bên ngoài một chỗ đầm lầy bên trong. Xác định phương hướng sau mấy người liền hướng phía đầm lầy mà đi. Đầm lầy phụ cận quái vật không phải rất nhiều. Tại Roland cơ giáp mở đường phía dưới rất nhanh liền dọn dẹp sạch sẽ. Bên này dưới mặt đất là trống không? Hẳn là một cái cửa vào, một điều khiển tinh linh muội tử nói. Không cần phải nói trực tiếp sử dụng cơ giáp bên trên hỏa lực quanh mở khu vực này. Quả nhiên bên trong là một đầu nhân công dựng con đường. Một mực hướng phía dưới kéo dài. Cái thông đạo này cùng trước đó Đoạn Thu đi qua di tích viễn cổ hẳn không phải là một cái thế lực. Kiến tạo, điểm ấy từ phong cách bên trên liền có thể nhìn ra. Roland phải 4 tên thành viên lưu tại phía trên phòng thủ. Về sau cùng Đoạn Thu cùng một chỗ hướng phía di tích viễn cổ bắt đầu tiến lên. Thông đạo rất thấp, cho nên không thể vũ trang cơ giáp, chỉ có thể chậm như vậy chậm hướng phía dưới tiến lên. Cùng tất cả di tích viễn cổ, cái thông đạo này cực kỳ dài, đoán chừng muốn đi mười mấy phút mới có thể đến đạt di tích viễn cổ chỗ khu vực. Cũng không biết là thời đại viễn cổ người cố ý xây ở dưới mặt đất hay là bởi vì một ít biến hóa. Chìm vào dưới mặt đất, trải qua mười mấy phút tiến lên, mấy người rốt cục đi tới một chỗ trong đại sảnh này vô cùng lớn, đoán chừng tối thiểu nhất phải có 300 mét rộng. Độ cao cũng có 50 mét trở lên, chung quanh có thừa trọng trụ tại chèo trống, ở đại sảnh trung tâm có một đài cao 3 mét cơ giới sinh vật. Đoạn Thu bọn người viễn trình xem xét sau hiện cái này lại là hoàn toàn mới. Roland bọn người vũ trang cơ giáp đi tới, ai biết bước vào trung tâm máy móc 50 mét khu vực vật này liền bị kích hoạt lên. Kích hoạt sau máy móc quái vật trong nháy mắt liền biến thành một con máy móc bọ cạp. Bọ cạp toàn thân các nơi đều là vũ khí. Ánh mắt khóa chặt Roland bọn người sau trực tiếp động công kích. Cỡ nhỏ đạn đạo, pháo laser, còn có phần đuôi xạ tuyến. loạn thất bát tao công kích hướng thẳng đến Roland bọn người đánh qua. Còn tốt mấy người phản ứng đều thật nhanh, đã sớm mở ra riêng phần mình hộ thuẫn ngăn cản Đoạn Thu thấy thế nào cảm giác nhìn quen. Mát, rất nhanh hắn liền vang lên, nói thẳng, đây không phải viễn cổ sinh vật, mà là cơ giới tộc chiến tranh binh khí, nguyên lai là dạng này. Mọi người cùng nhau giải quyết hết. Roland hô, Đoạn Thu đã từng đụng phải cái này loại này chiến tranh binh khí. Có zombie dáng vẻ, có gấu dáng vẻ, thậm chí còn có phi long dáng vẻ. Đoạn Thu còn bắt được một con máy móc phi long, bây giờ còn đang bị nghiên cứu khoa học tiểu đội nghiên cứu đâu. Loại này chiến tranh người máy mặc dù lực công kích cường đại, nhưng là gặp đồng dạng hỏa lực cơ giáp lại không được. Không cần Đoạn Thu xuất thủ, Roland mang theo xuống tới 4 tên chiến sĩ cơ giáp trực tiếp động công kích. Cũng không lâu lắm, đài này chiến tranh người máy liền bị đánh phát nổ, giải quyết cản đường địch nhân. Roland cùng Đoạn Thu liền tiếp tục đi tới, xuyên qua đại sảnh về sau đi tới một cái phi thường nhỏ trong đại sảnh. Nơi này bởi vì độ cao vấn đề cho nên không thể vũ trang cơ giáp. Đại sảnh chỉ có hơn 30 mét, khu vực trung tâm là một đài cầm trong tay ngân sắc lưỡi dao hình người máy móc. Không cần phải nói vật này tự nhiên cũng là cơ giới tộc cỗ máy chiến tranh. Cơ giới tộc máy móc nếu như tại không có chuẩn bị thời điểm gặp lực sát thương vô cùng cường đại. Nhưng có chuẩn bị về sau lại khác biệt, Roland chờ mấy tên ma pháp liên thủ ở phía xa phóng thích ma pháp. Mười mấy giây sau một cái tiếp cận thiên cấp đơn thể hỗn hợp ma pháp liền đánh tới. Ma pháp này uy lực phi thường to lớn. Dưới tình huống bình thường hẳn là có thể trực tiếp trọng thương đối thủ. Nhưng tình huống thường thường sẽ không hướng phía trong tưởng tượng triển khai. Mắt thấy đơn thể ma pháp liền muốn công kích đến tên này hình người người máy. Ai biết người máy vậy mà hướng về, sau bỗng nhiên nhảy một cái né tránh. Đơn thể ma pháp đánh chúng tại mặt đất sinh ra bạo tạc. Uy lực cùng một viên đạn đạo không sai biệt là money ngay tại lúc này ngân sắc người máy trực. Tiếp từ bạo tạc trong ngọn lửa xông ra, trong tay ngân sắc lưỡi dao lập tức đánh vào một ma pháp hộ thuẫn bên trên. Còn tốt tên này tinh linh mở ra ma pháp hộ thuẫn. Không phải lần này khả năng liền sẽ muốn nàng tính danh. Đoạn Thu nheo mắt nói. Cẩn thận một chút, đài này người máy không đơn giản, ngân sắc người máy đỉnh lấy ánh lửa sau khi xuất hiện lại bắt. Đầu công kích, bất quá đài này người máy tự hồ chỉ có thể cận chiến công kích. Người máy công kích đều bị Roland chờ tinh linh mở ra ma pháp thuẫn chặn lại. Vây quanh hắn, Roland hô, 4 tên ma pháp sư lập tức đem ngân sắc người máy vây quanh tại ở giữa. Mà trong đội ngũ duy nhất một cung tiễn thủ thì núp ở mười mấy mét bên ngoài. Các loại dây lát ma pháp bắt đầu đối trung tâm ngân sắc người máy bắt đầu oanh tạc. Đài này ngân sắc người máy không có bất kỳ cái gì hộ thuẫn. Ma pháp đánh trúng tại người máy trên thân sẽ chỉ làm người máy lui lại một bước. Nhưng rõ ràng không tạo được tổn thương. Bộ mặt hiện ra ảnh hồn mặt nạ. Ngay sau đó Đoạn Thu bắt đầu quét hình bắt đầu. Rất nhanh Đoạn Thu liền minh bạch vì cái gì người máy sẽ không thụ thương. Kỳ thật hộ thuẫn cũng không bên ngoài, là một loại càng thêm tiên tiến phòng ngự biện pháp, cùng loại nạp mễ cơ giáp phòng ngự, bất quá càng thêm tiên tiến, trừ phi sử dụng mạnh công kích trực tiếp xuyên thấu người máy xác ngoài. Không phải phổ thông công kích đều sẽ bị ngăn trở. Tiếp tục như vậy chỉ có thể thông qua chậm rãi tiêu hao đem người máy nội bộ năng lượng tiêu hao. Sạch sẽ, hết chương.